cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Trên thế giới có hai loại tiền vệ. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Capello miệng đầy đắng chát mà nói: Trên thế giới có hai loại tiền vệ, một loại là Ronaldo, một loại là cái khác tiền vệ, mà chúng ta hôm nay tao ngộ Ronaldo. Bọn tiểu tử rất cố gắng, bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Một, hai điểm số cũng không công bằng, cũng không thể đầy đủ phản ứng trên trận thế cuộc. Ta cho rằng hai, hai sẽ càng hợp lý. Zlatan biểu hiện ra kinh người thiên phú. Ta cho là hắn có thể trưởng thành là tiếp cận Ronaldo cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Nhưng hắn còn muốn bảo trì khắc khổ huấn luyện, đối vào bóng đói khát cùng với tràn đầy thủ thắng dục vọng. Một trận thất bại cũng không phải là thế giới tận thế, còn có 6 vòng thi đấu. Hết thảy cũng có thể xảy ra. Chúng ta đã tại Champions League bên trong bị loại, Italian Cup vậy đã bỏ đi. Hiện tại chúng ta có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Mà Inter Milan còn muốn ba tuyến tác chiến. Ta cũng không cho rằng Inter Milan băng ghế chiều sâu có thể chống đỡ bọn hắn ba tuyến làm chiến. Bọn hắn sớm muộn sẽ mắc sai lầm. Chúng ta chờ nhìn đi. Ta đối Ricardo xác thực rất có hứng thú. Hắn là hắn cái kia tuổi trẻ tốt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Bất quá chuyển nhượng thao tác cũng không phải là ta làm chủ. Tại chuyển nhượng cửa sổ chúng ta nhìn lại sẽ xảy ra cái gì đi. Mà so sánh thi đấu bên trong, những cái kia tranh luận xử phạt, Capello né tránh mà nói, ta không thấy sạch. Mancini lộ ra mặt mày hớn hở. Inter Milan hôm nay thắng lợi có thể nói là tính quyết định. Thậm chí khả năng trực tiếp quyết định quán quân thuộc về. Hơn nữa hoàn thành đối Juventus xong giết. Đây đối với fan hâm mộ cũng là một cái to lớn ủng hộ. Lúc trước chúng ta làm rồi chuẩn bị đầy đủ. Mancini cái kia anh Tuấn Địa Trung Hải trên gương mặt mỗi một cái nếp uốn bên trong đều là tiếu. Dung, trong trận đấu, bọn tiểu tử bỏ ra hết thảy. Chúng ta từ phút giây đầu tiên lên liền chiếm cứ lấy chủ động. Cho nên chúng ta thu được chuyện đương nhiên thắng lợi. Đây là một trận vĩ đại tranh tài. Có ý nghĩa phi phàm, để cho chúng ta tại quán quân tranh đoạt trên chiếm cứ ưu thế địa vị. Ronny vào bóng thật vĩ đại, Ricardo vào bóng vậy rất đặc sắc. Bọn hắn có lẽ là trên thế giới từ trước tới nay xuất sắc nhất huynh đệ hợp tác. Nhưng là không thể xem nhẹ cái khác, cầu thủ so sánh thi đấu cống hiến. Đây là một chi vĩ đại đoàn đội. Mọi người đồng tâm hiệp lực hướng về mục tiêu rảo bước tiến lên. Hiện tại còn không thể nói chúng. Ta đã xác định có thể đoạt giải quán quân rồi. Còn có 6 trận đấu. Chúng ta nhất định phải một trận thắng được đi. Làm phóng viên hỏi những cái kia tranh. Luận xử phạt lúc làm người thắng trận Mancini biểu thị ra vừa làm rộng lượng. Ta tin tưởng người trọng tài có thể làm tốt chính mình công việc. Mặc dù bọn hắn có đôi khi cũng sẽ sai lầm, nhưng sai lầm vốn là thế giới bóng đá một bộ phận. Trận đấu này về sau, Ricardo không có đi Roma, bởi vì thời gian gấp vô cùng. Bọn hắn chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, liền muốn sân khách khiêu chiến Messina. Mặc dù Messina là đội yếu, mặc dù trên nửa trận đấu mùa giải Inter Milan máu ngược rồi đối phương. Nhưng là ngày 24 tháng 4 nhất định không phải Inter Milan ngày may mắn. Cái gọi là vui quá hóa buồn chính là như thế. Vì để cho cầu thủ chủ lực thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Nghênh đón ngày 26 tháng 4 muộn Champions League tranh tài. Mancini đá với cho làm rồi khá lớn thay phiên. Ronaldo, Cambiaso chờ đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Adriano cùng Ricardo thủ phát. Nhưng mà hiệp một song phương chiến thành không, không. Chờ Mancini muốn thay đổi Ronaldo một hơi giải quyết lúc chiến đấu. Trên trận phong vân đột biến, Messina tại 7 phút đồng hồ bên trong liền tiến 2 bóng. Tình thế trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Tại Ronaldo ra sân sau, Inter Milan lần nữa tế ra rồi 4 tiền vệ chiến thuật. Thứ 79 phút đồng hồ Ronaldo đánh vào một bóng. Thứ 88 phút đồng hồ đội phó Córdoba lợi dụng phạt góc cơ hội trợ giúp Inter Milan cân bằng tỷ số. Điểm số, cuối cùng Inter Milan chỉ từ sân khách mang đi 1 điểm. Sau trận chiến này Inter Milan tích 73 phân, mà Juventus sân khách 1-0 đánh bại Lazio, toàn lấy 3 phần, điểm tích lũy 72 phân. Hai đội lần nữa chỉ thua kém 1 phân. Mancini đương nhiên vì thế cảm thấy đau đầu, nhưng ở đau đầu trước đó, hắn trước tiên cần phải giải quyết Champions League vấn đề. Ricardo bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu, không thể ra sân, Mancini bài ra rồi Ronaldo cùng Adriano tổ hợp, sân nhà nghênh chiến anh hô vân tranh tài bên trong. Ronaldo không có đối ông chủ cũ khách khí. Hắn dùng một hạt penalty trước mở kỷ lục, sau đó một mực không tại trạng thái Adriano tiếp Favali đường biên truyền trong đầu chùy công cửa. Xuống lần nữa một thành, tại tranh tài kết thúc trước, Ronaldo một cái phi thường có sức tưởng tượng truyền bóng, trợ giúp Stankovic ghi bàn. Inter Milan sân nhà 3-0 chiến thắng đối thủ, chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Bởi vậy tại thứ 34 vòng thi đấu bên trong, Mancini không tiếp tục làm lớn quy mô thay phiên. Hắn muốn vững vàng làm cầm xuống 3 phân, tiếp tục bảo trì dẫn trước ưu thế. Ngày mùng 1 tháng 5 buổi tối tranh tài bên trong, Inter Milan 3-0 đánh bại tới chơi Siena. Ricardo góc độ nhỏ rút bắn ra phân, Micha đại thúc free kick kiến công. Dự bị ra trận Martin dệt hoa trên gấm, Juventus thì sân nhà 2-1 đánh bại Bologna, tiếp tục bảo trì đối Inter Milan đuổi theo. Ngày mùng 4 tháng 5 muộn, Inter Milan đi vào Philip sân bóng, hiện trường fan hâm mộ đánh ra hoan nghênh về nhà. Ronaldo, Hoành Phi, tại 30.000 nhiều tên fan hâm mộ chứng kiến xuống. Anh Hồ Vân bảo phát lực lượng cường đại. Bọn hắn một lần áp chế đến Inter Milan không hề có lực hoàn thủ. Hiệp 1 kết thúc lúc, anh Hồ Vân đã 2 bóng dẫn trước. Một trận đặc sắc nghịch chuyển trò hay tựa hồ chính tại trình diễn. Nhưng là nửa chàng sau Inter Milan tại Ronaldo chỉ huy xuống bắt đầu tuyệt địa phản kích. Ronaldo dùng một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài liền qua 4 người vào bóng phương thức phá. Hủy anh Hồ Vân sĩ khí, vào bóng sau hắn cự tuyệt chúc mừng. Anh Hồ Vân làm hắn đổ bộ châu Âu ván cầu. Tại hắn cảm nhận bên trong thủy chung chiếm cứ lấy đặc thù một chỗ cắm rùi. Lúc này anh Hồ Vân nhiệm vụ đã gần như không có khả năng hoàn thành. Bọn hắn còn phải lại tiến 3 bóng mới có thể đánh bại Inter Milan. Coi như lại đánh vào 2 bóng, cũng sẽ bởi vì sân khách vào bóng ít mà bị đào thải. Mà Inter Milan không có cho bọn hắn cơ hội. Thứ 77 phút đồng hồ, Ronaldo một cái chọn truyền tìm tới đảm nhiệm tiền đạo cánh trái Ricardo. Ricardo thuận thế đột nhập cấm khu, lắc mở lão tướng Coquille sau đưa bóng bắn vào góc chết. Đây cũng là hắn bản trận đấu mùa giải tại Champions League bên trong thứ 7 lần ra sân cùng thứ 7. Hạt vào bóng, phút bù giờ giai đoạn. Anh Hồ Vân lợi dụng sút xa xuống lần nữa một thành. Cuối cùng tổng điểm số 3-5. Anh Hồ Vân thảm tao đào thải. Inter Milan thẳng tiến rồi trận chung kết. Sau trận đấu huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ tràn vào sân bóng. Điên cuồng mà chúc mừng. Liền liền một mực tự nhiên không vui Vieri, Materazzi, Bruce chờ biên giới cầu thủ vậy tận tình mà cười to. Quét qua vẻ lo lắng, mà phía trước một đêm trên, chiến thuật đại sư Benitez xuất lĩnh Liverpool tại sân nhà 1-0 đánh bại như mặt trời ban trưa. Chelsea, lấy 2 hiệp 1-0 tổng điểm số dẫn đầu tiến vào trận chung kết. Bọn hắn vào khoảng ngày 24 tháng 5,